Phong Tổng Sủng Thê Chọn Kiếp, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một hồi trêu đùa cảm thấy đã đủ, Phong Vũ Thần nhanh chóng chườm người ngồi dậy, kéo Kiều Mẫn Hy ngồi dậy, quỳ xuống dưới chân mình. Khoảng cách này làm cho Kiều Mẫn Hy vô cùng xấu hổ, khuôn mặt cũng vì vậy mà trở nên ửng hồng. Dù đã quan hệ rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu bé của anh. Phải nói là nó rất là to, lại dài nữa. Xung quanh nỗi đầy gân guốc, đứng sừng sững trước mặt chờ đợi cô đến yêu thương nó. Vũ Thần, Kiều Mẫn Hy đưa đôi mắt long lanh nhìn Phong Vũ Thần. Ngoan làm như vừa nãy anh đã chỉ em vậy. Sau đó Phong Vũ Thần nắm lấy tay Kiều Mẫn Hy đặt lên cậu bé của mình mà vuốt ve ba. Nó rất nóng làm cho cả người Kiều Mẫn Hy cũng bắt đầu nóng theo. Trong khi phía trên Phong Vũ Thần không ngừng há miệng R3NG. Đúng rồi Tiểu Hy, nhanh lên một chút. Như vậy có đúng không? Em làm anh rất sướng. Tiểu Hy, câu nói vừa rồi của Phong Vũ Thần như thể đang cổ vũ cho Kiều Mẫn Hy. Cô nhớ đến lúc nãy anh đã dùng miệng, dùng lưỡi của mình yêu thương miệng nhỏ của cô. Ngay lập tức há miệng nuốt trọn cậu bé của anh vào miệng mà ly 3 mét láp. Phong Vũ Thần lần đầu tiên bị đánh úp cũng không khỏi bất ngờ. Cả người sung sướng đến phát điên, chán cũng vì vậy mà nổi hết cả gân xanh. Không ngờ cái miệng ướt át này lại đáng yêu đến như vậy. Trong khi Kiều Mẫn Hy càng làm lại càng thêm ca một trên thích, liên tục nuốt vào rồi. Cái tay hư hỏng liên tục x không a nắn hai viên ngọc phía dưới. Xít, SS, hư, Kiều Mẫn Hy cứ làm như vậy cho đến khi nghe tiếng rầm lên một cái của Phong Vũ Thần. Bao nhiêu tinh binh khỏe mạnh của anh cũng vì vậy mà bắn hết vào miệng cô. Phong Vũ Thần ngay lập tức kéo Kiều Mẫn Hy ngồi dậy, hôn ngấu nghiến ép buộc cô phải nuốt hết chúng vào bụng. Mặc dù Kiều Mẫn Hy cảm thấy hôi tánh muốn nôn hết ra nhưng không được, bị ép đến nuốt hết vào bụng. Sau khi cảm thấy Kiều Mẫn Hy đã nuốt hết vào bụng, trực tiếp đứng thẳng dậy bế cô đến bên cửa sổ, Kiều Mẫn Hy bất ngờ sợ ngã nên ôm chặt lấy vai anh. Ngôn tình sùng, Phong Vũ Thần xoay người Kiều Mẫn Hy lại, để mặt quay vào cửa kính, còn mình đưa cậu bé đi vào từ phía sau. Từng cú thúc như chạm đến đỉnh điểm của người con gái. Khiến cô không ngừng há miệng R3NG, nhìn thấy cảnh cả hai ân ái qua kính làm cô có chút xấu hổ, dùng tay che miệng mình lại. Trong khi đó Phong Vũ Thần lại vô cùng sung sướng ghé sát vào tai cô nói. Đừng che, anh muốn nghe tiếng em R3NG. Nhìn vào kính đi, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt thỏa mãn này của em. Ngoan lắm, Phong Vũ Thần càng lúc đâm càng sâu hơn, càng lúc càng nhanh hơn. Liên tục chạm đến điểm G của người phụ nữ. Qua một lúc cả hai cùng nhau đạt đến đỉnh điểm, Phong Vũ Thần không ngần ngại bắn hết tinh binh của mình vào trong cô. Ngay lập tức bế Kiều Mẫn Hy quay lại ghế làm việc, dàn rộng hai chân đặt cô ngồi lên thẳng nhỏ, mặc dù vừa mới bắn R4, nhưng nó lại. Lần nữa, trong khi Kiều Mẫn Hy vẫn chưa lấy lại sức, đã bị anh nắm chặt eo, nhúng lên nhúng xuống liên tục. Cứ như vậy trong phòng làm việc không ngừng phát ra tiếng R3NG hòa cùng tiếng thở đê, ốc của người đàn ông. Cả hai cứ như vậy mây mưa không biết đến khi nào mới dừng lại. Đến khi Kiều Mẫn Hy không chẳng còn chút sức lực gì nữa, Phong Vũ Thần mới chịu dừng lại, cẩn thận bế cô vào phòng. Sau đó nhẹ nhàng giúp cô lau người sạch sẽ, chu đáo kéo chăn lên đắp cho cô rồi mới ra ngoài dọn dẹp bãi chiến trường vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xong hết mọi thứ, quần áo cũng mặc lại ngay ngắn chỉnh tề, lấy trong cặp táp ra một hộp thuốc, bên ngoài rất giống với hộp thuốc ngừa thai cô hay dùng. Nhưng đây là thuốc bổ, giúp cô khỏe mạnh sớm có em bé do anh nhờ cô Phong giúp mình chuẩn bị. Lần trước sau khi quay về, Phong Vũ Thần đã âm thầm gặp riêng trợ lý Lina, uy hiếp mãi Lina mới chịu nói lý do tại sao lâu như vậy mà Kiều Mẫn Hy vẫn chưa có thai. Mẫn Hy em ấy lo sợ cả hai chỉ là kết hôn trên hợp đồng, lỡ như có thai ngoài ý muốn, ngài không muốn giữ đứa bé thì phải làm sao? Em ấy lại không đành lòng phá bỏ con của mình, nên mới quyết định dùng thuốc tránh thai. Cô ấy thật là ngốc, Phong Vũ Thần thật sự kinh ngạc khi biết được lý do thật sự của Kiều Mẫn Hy. Không ngờ suốt thời gian qua bên cạnh nhau, anh lại chẳng thể để cô ấy hoàn toàn tin tưởng vào mình. Có lẽ Phong Vũ Thần cần phải kiểm điểm bản thân lại nhiều hơn nữa. Ngay sau lần nói chuyện với trợ lý Lina xong, Phong Vũ Thần quay về tìm cô Phong, nhờ cô giúp mình chuẩn bị thuốc bổ giúp cô mau chóng có thai. Cô Phong vừa nghe thấy đã ngay lập tức đồng ý ngay, Nhờ vậy mà hộp thuốc hôm nay mới xuất để thay thế cho hộp thuốc ngừa thai kia. Tất cả mọi chuyện đang xảy ra chẳng ai biết, chỉ có ba người Phong Vũ Thần, cô Phong và trợ lý Lina biết, nhưng dù có cạy miệng họ cũng chẳng hé nữa lời. Cách chương.